Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, bóp vỡ. Chương 325, bóp vỡ hư không bị xé mở một cái lỗ hổng lớn. Chỗ thủng chỗ trong lúc nhất thời lôi quang lập lòe, phụ cận không gian đè ép chấn động, cực lực muốn bổ khuyết mảnh này trống không, nhưng kinh người là... cái kia ngũ thải ban lan hơn phân nửa, tại lôi quang phích lịch không gian đè ép dưới, vậy mà lông tóc không thương không nói, cái kia vết nứt không gian, còn đang không ngừng mở rộng lấy, mấy hơi về sau, cánh tay, bả vai, ngực, cổ, đầu lần lượt nhô ra, một tên tướng mạo uy áp, mọc ra một đôi kim sắc trường mi. Quanh thân lóe ra ngũ thải quang hoa nam tử trung niên nửa người. Đột ngột từ hư không trong cái khe dò xét đi ra. Một màn này, không chỉ có Diệp Chân trợn tròn mắt, ngay cả Hồng Bán Giang cũng trợn tròn mắt. Phá vỡ hư không a, chú mạch cảnh cường giả đều không làm được sự tình. Nghe nói, cường đại khai phủ cảnh vương giả, có thể miễn cưỡng phá vỡ hư không? Nhưng là giống như người trước mắt này, trực tiếp phá vỡ hư không không nói, còn có thể đem người kẹt tại hư không khe hở chỗ. Cái kia cường đại, Diệp Chân chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vừa vang lên. Cho tới nay đối cường giả khái niệm, trong thời gian ngắn liền sửa. Trước kia, chú mạch cảnh võ giả, tại Diệp Chân trong mắt, liền là tung hoành thiên hạ cường giả. Về phần khai phủ cảnh vương giả, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, gần mấy trăm năm qua, ai từng gặp, thế nhưng là bây giờ, một vị so khai phủ cảnh vương giả còn cường đại hơn tồn tại. Đột nhiên xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt, lật đổ Diệp Chân nhận thức, Diệp Chân trong lòng đột nhiên manh động một cái ý niệm trong đầu đã cường đại võ giả có thể đơn. Giản phá toái hư không? Như vậy võ giả cực hạn ở đâu? Từ hư không trong cái khe nhô ra kim mi nam tử ánh mắt đột nhiên rơi xuống thải y trên người. Trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, xem ra, bản tọa cảm ứng không sai. Quả thật có tộc ta hậu duệ ở chỗ này thức tỉnh huyết mạch. Bất quá, tộc ta huyết mạch lại có thể tại loại này đất man hoang thức tỉnh. Nghĩ đến hẳn là nhận lấy cái gì trọng đại kích thích. Hả, hai người các ngươi bên trong sẽ là ai chứ? Cũng hoặc hai cái đều là. Kim Mi trung niên nam nhân ánh mắt từ Diệp Chân cùng Hồng Bán Giang trên người khẽ quét mà qua. Khiến cho Hồng Bán Giang sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đột ngột mà trở nên tái nhợt vô cùng. Hồng Bán Giang thế nào cũng không nghĩ ra. Vị này xé rách hư không kinh khủng tồn tại. Vậy mà lại là thải y tộc nhân. Mặc dù điều này nói rõ thải y trên người quả thật có kinh thiên bí mật, nhưng là lại trêu chọc tới như thế một vị so khai phủ cảnh vương giả còn kinh khủng hơn tồn tại. Dù là hắn danh xưng giọt nước không lọt Hồng Bán Giang, nhưng ở giờ khắc này Hồng Bán Giang cũng trong nháy mắt có chút lộn xộn. Làm sao bây giờ? Không chỉ Hồng Bán Giang bị cái này kim mi nam nhân ánh mắt quét qua, Diệp Chân trái tim vốn là co rụt lại, sau đó liền không bị khống chế phanh phanh phanh kinh hoàng. Trong nháy mắt, Diệp Chân cảm giác buồng tim của mình tựa hồ cũng muốn từ trong lồng ngực nhảy ra. Thậm chí có chút ít thống khổ lấy tay vỗ lên ngực. Ý muốn đè lại muốn nhảy ra lồng ngực trái tim, cũng may mắn cái này kim mi nam nhân ánh mắt khẽ quét mà qua. Diệp Chân đoán chừng. Nếu là nhìn chăm chú hắn vượt qua ba hơi, trái tim của hắn khả năng thực sự muốn nhảy ra. Trong nháy mắt tiếp theo, kim sắc trường mi dương lên, một đạo ngũ thải quang hoa đột nhiên bay ra, không có thải y thân thể. Tỉnh lại, có lẽ là cái kia đạo ngũ thải quang hoa tác dụng, hoặc giả có lẽ là thanh âm kia bên trong ẩn chứa một loại nào đó ma lực. Bởi vì thần hồn lực lượng tiêu hao mà ngất đi thải y. Vậy mà chậm rãi mở mắt. Tiểu cô nương, hai người này bên trong, Là ai đưa ngươi bức thành như vậy? Thải y con mắt chớp chớp, còn chưa mở miệng, hồng bán giang trên mặt mo đột ngột hiện ra cực hạn cực sợ. Toàn thân tất cả linh lực ở trong nháy mắt này toàn bộ bộc phát ra. Kim bên trong mang tím bản nguyên linh huyết càng là phảng phất huyết tiễn tiêu xạ đi ra. Nhiều như vậy trọng lực lượng bạo phát xuống. Hồng bán giang thân hình phảng phất sấm sét thoát ra. Trong chớp mắt liền thoát ra ngàn mét khoảng cách. Kim Mi Nam nhân ánh mắt đột ngột mà trở nên lăng lệ dị thường. Nhìn về phía Thải Y, là hắn sao? Chẳng biết tại sao, Thải Y vậy mà đối cái này Kim Mi Nam nhân có một loại không rõ cảm giác thân thiết cùng tín nhiệm. Thuận theo nhẹ gật đầu, trong nháy mắt tiếp theo, Kim Mi Nam nhân trong đôi mắt, đột ngột tuôn ra một cái năm màu vòng xoáy, trên dưới bờ môi khẽ chạm, phun ra một chữ, định, hí. Hít một hơi lãnh khí thanh âm đột ngột từ Diệp Chân khóe miệng vang lên. Một cái định chữ ra miệng nháy mắt. Một màn cực kỳ kỳ quỷ hiện tượng. Ánh vào Diệp Chân tầm mắt. 2000 mét bên ngoài. Hồng bán giang quanh thân linh quang. Phun ra bản nguyên linh huyết đều tại bộc phát. Nhìn qua, hồng bán giang đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp phi hành. Nhưng trên thực tế, hồng bán giang vị trí nhưng không có hoạt động một tơ một hào. Phảng phất đang tại chỗ phi hành. Cái này kỳ quỷ một màn. Để Diệp Chân coi như chính muốn thổ huyết. Đúng lúc này, cái kia ngũ thải ban lan đại thủ. Lần nữa chuyển động, khẽ vươn tay. Giống như là vượt qua mấy ngàn mét khoảng cách. Cho người ta một loại cái tay kia liền sau lưng hồng bán giang ảo giác. Đại thủ bóp. Trong thời gian ngắn liền đem hồng bán giang từ bên ngoài mấy ngàn mét giật trở về. Kéo tới phụ cận mấy trăm mét thời điểm. Cái kia ngũ thải ban lan đại thủ. Nhẹ nhàng bóp, phốp, quanh thân linh quang. Bản nguyên linh huyết bùng lên thành một đoàn hồng bán giang. Đột nhiên liền phát nổ. Giống như là một cái khí cầu bị bóp vỡ. Kinh người hơn chính là, cái kia ngũ thải ban lan đại thủ nhẹ nhàng bóp thời khắc. Ngay cả không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Bóp vỡ hồng bán giang về sau nổ tung huyết nhục. Xương vỡ, lông tóc toàn bộ tiến vào sụp đổ không gian. Trong nháy mắt tiếp theo, ngũ thải ban lan đại thủ một lần nữa trở về đến vết nứt không gian. Phảng phất từ tới không hề động qua. Nhưng là, hồng bán giang vị này hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong tồn tại. Biến mất, như vậy hoàn toàn biến mất. Phảng phất từ tới không có ở nơi này xuất hiện qua. Không có để lại một tơ một hào dấu vết. Bóp vỡ, biến mất, một màn này, để Diệp Chân trợn tròn mắt. Gặp qua mạnh, lại không gặp qua mạnh như thế. Giết chết một tên hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong cường giả. Giống như cùng bóp chết một con run dế. Sâu kiến cảm giác. Lần thứ nhất, Diệp Chân cảm giác tại người nào đó trước mặt. Nhỏ bé giống như là sâu kiến. Bất quá, sau một khắc, Diệp Chân cái kia cứng cỏi ý chí. Liền đem vừa mới sinh ra sâu kiến tâm tính cho đánh chúng vỡ nát. Thời gian, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian. Ta cũng có thể trưởng thành đến loại trình độ này, thậm chí là mạnh hơn hắn. Trong tông môn, Hắc Thủy Quốc, thậm chí là toàn bộ Hắc Long vực nhiều như vậy thiên tài, đều bị ta siêu việt. Ta mới 19 tuổi, tương lai có một ngày, ta nhất định sẽ đạt tới hắn loại trình độ này. Xé rách hư không, võ giả vậy mà có thể cường đại đến xé rách hư không trình độ. Như vậy có một ngày, ta sẽ hay không có thể khoảng cách gần chạm đến sao trời. Chạm đến trong bầu trời đêm tinh đầu đầy trời. Trong thời gian ngắn, sự tự tin mạnh mẽ liền đem Diệp Chân trong lòng chán nản cùng cảm giác vô lực đánh chúng vỡ nát. Diệp Chân trong hai mắt, trong nháy mắt tràn đầy thần thái. Tự tin thần thái, ngoài ý muốn, đang nhìn lấy Thải Y Kim Mi nam nhân. Lại quét Diệp Chân một cái, ánh mắt hơi có chút ít ngoài ý muốn. Đến cái kia loại trình độ, ý chí cũng là một loại lực lượng. Người thiếu niên trước mắt này, vừa mới ý chí vẫn còn hối hả suy yếu. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, ý chí liền bắt đầu hối hả khôi phục, kéo lên, thậm chí so với trước cường đại hơn, cứng cáp hơn. Ngươi nói, ngươi gọi Thải Y, ngươi là cô nhi. Kim Mi nam tử bắt đầu cùng Thải Y nói chuyện với nhau. Nghĩ đến, hẳn là cha mẹ của ngươi du lịch giới này, gặp phải nguy hiểm gì các loại, hoặc là có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là, vô luận như thế nào, chúng ta nhất tộc, dù là chính mình chết, cũng sẽ không vứt bỏ chính mình hài nhi. Hả? Đột nhiên, hư không vết dạn bên trong lôi quang đột nhiên mà trở nên dày đặc mấy lần. Nguyên bản to bằng cánh tay trẻ con lôi quang, đột nhiên liền bạo tăng đến cỡ thùng nước. Không gian đè ép chi lực cũng biến thành càng khủng bố hơn. Toàn bộ khe hở xung quanh hư không phảng phất trọng sơn, tầng tầng đè ép hướng về phía khe hở, chính muốn đem khe hở như vậy khép lại. Vừa rồi tại lôi quang cùng không gian đè ép phía dưới không bị thương chút nào Kim Mi nam tử đột nhiên nhíu mày, quanh thân lóe lên ngũ thải quang hoa thật nhanh giảm bớt lấy. Ngô, không gian này chi lực vẫn là như thế chán ghét, xem ra ta nán lại không được bao lâu. Kim Mi nam tử đột nhiên nhăn nhăn lông mày. Thải Y, ngươi đã thức tỉnh bản tộc huyết mạch, như vậy bản tọa tới hỏi ngươi, ngươi muốn về tộc ta sao? Tộc ta do huyết mạch xác định địa vị. Ngươi như trở về, địa vị của ngươi phải rất khá. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, ngươi nếu ở đây cái này man hoang giới mặt phát triển, cuối cùng, sẽ trưởng thành là một cái phế vật. Thế nào, nếu là muốn trở về, bản tọa hiện tại có thể giúp ngươi một tay. Kim Mi nam tử nói ra. Nghe vậy, Diệp Chân một trái tim đột nhiên treo lên, có chút khẩn trương nhìn về phía Thải Y. Đúng vào lúc này, Thải Y cũng đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Theo sau, sông Diệp Chân lộ ra một tia ôn nhu ý cười. Ta yêu nhất người ở chỗ này, ta sẽ không rời đi. Thải Y nói ra. Úp, là hắn sao? Kim Mi nam tử đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Một đoàn lệ mang đột nhiên chợt lóe lên, cái kia kinh khủng ánh mắt trong thời gian ngắn để Diệp Chân vong hồn đại mạo, trải qua sinh sinh tử tử. Trọng yếu nhất chính là Diệp Chân lúc này còn duy trì lấy kiếm tâm thông minh cảnh giới, đối hết thảy chung quanh đều vô cùng nhạy cảm, cho dù là ánh mắt biến hóa, Diệp Chân rõ ràng cảm giác được. Đang ở đó trong nháy mắt, cái này Kim Mi nam tử đối với hắn lên sát tâm. Cái loại này khiến Diệp Chân khắp cả người sinh mát sát tâm. Nhưng là chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất. Tại Thải Y kiên định gật đầu về sau, Kim Mi nam tử cái kia một đôi kim sắc trường mi lần nữa khẽ nhíu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hư không trong cái khe, lôi quang cùng không gian đè ép chi lực cũng càng thêm khủng bố. Kim Mi nam tử quanh thân ngũ thải quang hoa tiêu hao thật nhanh. Nhưng là, mỗi tiêu hao một đạo ngũ thải quang hoa, liền có càng nhiều ngũ thải quang hoa dũng mãnh tiến ra. Duy tìm lấy cái kia hư không khe hở. Tốt a, Thải Y, bản tọa tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bất quá, có một câu, bản tọa vẫn là phải nói cho ngươi. Lấy ngươi thức tỉnh huyết mạch thiên phú, cha mẹ của ngươi tại bản tộc bên trong tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Nói một cách khác, nếu như ngươi trở lại bản tộc, hẳn là rất dễ dàng liền có thể tìm tới cha mẹ ruột của ngươi. Thải Y, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết cha mẹ ruột của ngươi là ai chăng? Chẳng lẽ ngươi liền không muốn gặp cha mẹ ruột của ngươi sao? Cha mẹ ruột, Thải Y ánh mắt có chút mờ mịt, làm như một cái từ nhỏ đã không có cha mẹ cô nhi. Cha mẹ ruột cái này khái niệm, tựa hồ có chút xa xôi. Hư không trong cái khe, lôi quang càng dữ dội hơn, ngũ thải quang hoa bổ sung tốc độ, đã có chút theo không kịp tiêu hao tốc độ. Tốt, à, thời gian không nhiều lắm, cái này đáng chết không gian chi lực, ta nhất định phải rời đi. Ân, cái này cho ngươi, trong thời gian ngắn, hư không vết dạn bên trong ngũ thải quang hoa bùng lên ra. Phảng phất mặt trời, năm màu mặt trời, cơ hồ là đồng thời, một viên lớn chừng quả đấm ngũ thải thạch, từ hư không trong cái khe rơi xuống, ầm ầm trong tiếng nổ, hư không khe hở bắt đầu khép lại, cái kia kim mi nam tử thân hình, hối hả từ trong hư không lui bước. Thải y, nếu có một ngày, ngươi muốn về bản tộc, hoặc là ngươi tìm kiếm cha mẹ ruột, hướng viên này ngũ thải thạch đưa vào ngươi thức tỉnh huyết mạch lực lượng. Viên này ngũ thải thạch liền sẽ đưa ngươi truyền tống đến bản tộc. Nhớ kỹ, bản tọa tên là hư không cái khe đột ngột ở trong nháy mắt này khép lại. Thanh âm cũng đột nhiên như vậy gián đoạn, chỉ còn lại có khối kia rơi xuống mặt đất ngũ thải thạch. Chứng minh vừa rồi phát sinh hết thảy là thật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.